bạn gái buồn như lá cây chút hồn thơ dại xanh xao tháng ngày. Một lần qua đây rồi không trở lại, ôi mùa xuân này. Tôi làm con lần mãi mãi bao giờ cho vui, bao nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại buồn không ai. Làm con gái buồn như lá cây chút hồn thơ dại xanh xao tháng ngày. Một lần qua đây rồi không trở lại, ôi mùa xuân này. Tôi làm con gái lần yêu người, một lần mãi mãi bao giờ cho vui, bao nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại buồn không ai hay. Không ai hay.